One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 378, chương 39, Hakuen vs. Grammy. Đây là khi Hakuen đi đến sông băng hành lang một nửa thời điểm. Thình lình thấy được lần này cột trụ hành lang lập tức sáng lên màu trắng quang mang. Racy Manipulation. Trong đó một cây cột trụ hành lang đỉnh lập tức liền kích lan ra một đạo bạch sắc quang mang. Đồng thời hung hăng hướng phía Hakuen phương hướng oanh kích mà đến. Nguyên lai, sông băng hành lang chính là bị Quincy nhóm thiết trí Racy cảm ứng bình chướng. Một khi có không phải Quincy thành viên tiến vào sông băng hành lang, bên này lập tức sẽ kích hoạt, đồng thời tự phát hình thành công kích hệ thống. Chỗ công kích thủ đoạn, tự nhiên là Quincy am hiểu nhất Racy Manipulation. Ngay tại đạo thứ nhất Racy Manipulation sắp oanh trúng Hakuen thời điểm, Hakuen chợt lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Cái kia Racy Manipulation trực tiếp rơi, đánh vào từ hàn băng chỗ ngưng tụ mà thành trên lối đi. Phát ra nổ thật to thanh âm, vô số tầng băng múa. Trang diện có chút chấn động. Oanh, đạo thứ hai, đạo thứ ba Racy Manipulation lập tức từ những này sông băng cột trụ hành lang đỉnh liên tiếp kích. Đống đi ra, từ tứ phương bát phương hướng phía Hakuen vị trí 20 oanh kích mà đi. Với lại công kích tốc độ cùng uy lực đều càng phát ra tấn mãnh, Hakuen nắm tay phải phát lực. Cả người một quyền bỗng nhiên hướng phía trong đó một cây cột trụ hành lang oanh kích tới. Phanh, chỉ nghe được một thân nổ vang. Cây kia hàn băng cột trụ hành lang lập tức tại Hakuen một quyền oanh kích phía dưới hóa thành vô số tầng băng mảnh vỡ, ở trên bầu trời múa. Oanh, oanh, cự đại dung truyền chỉnh tựa như là toàn bộ băng chi cung điện đều bạo phát ra tiếng sấm. Với lại nhưng là một bộ liên tiếp không ngừng dáng vẻ. Phanh, đến lúc cuối cùng một cây hàn băng cột trụ hành lang tại Hakuen quyền kình phía dưới hóa thành vô số tầng băng thời điểm, căn này cột trụ hành lang chỗ trùng kích ra Racy Manipulation cũng tại bị Hakuen tránh đi tình huống dưới đánh vào hàn băng trên lối đi. Trong nháy mắt, chỉ thấy nguyên bản đã vỡ vụn không chịu nổi hàn băng thông đạo lập tức tại cuối cùng này một đạo Racy Manipulation trùng kích phía dưới hóa thành vỡ nát, cả cái lối đi vỡ vụn ra, sau đó nặng nề mà hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Lúc này mới phát hiện, nguyên lai tại hàn băng hành lang phía dưới, rõ ràng là hắc ám vực sâu. Đây chính là Quincy nhóm thủ đoạn. Đầu tiên là Racy Manipulation, nếu như thực lực của ngươi không tốt, tất nhiên sẽ chôn vùi tại Racy Manipulation phía dưới. Nếu như thực lực của ngươi cường đại đến có thể phá hủy những này cột trụ hành lang, như vậy cột trụ hành lang chỗ phát ra Racy Manipulation cũng sẽ vỡ nát thông đạo, để kẻ ngoại lai tiến vào trong vực sâu. Sông băng thông đạo vỡ vụn dưới, Hakuen thân thể cũng đi theo nhanh chóng hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Chỉ bất quá vừa hạ xuống mấy chục mét, Hakuen lập tức liền nương tựa theo phản tác dụng lực đằng không mà lên. Đồng thời an toàn dừng lại tại sông băng, hành lang một chỗ khác. Ở chỗ này, khi Hakuen rơi ổn thời điểm, một đám Quincy liền hướng phía Hakuen bên này lao đến. Một mặt là bởi vì vừa rồi Racy Manipulation tạo thành dung chuyển quá lớn. Thứ hai cũng là bởi vì từ 1000 năm trước bắt đầu Quincy địa vị liền đều yêu ngập nguy cơ. Cho nên tại nhiều khi bọn hắn đều duy trì một vòng cảnh giác. Đã xuất hiện kẻ ngoại lai, bọn hắn làm sao có thể không khẩn trương đâu. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời lại là vô số đạo như là laser bình thường màu trắng Racy Manipulation hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng oanh kích đi qua. Giết, nếu như nói đối đãi Shinigami, Hakuen còn lưu lại mấy phần đường sống. Đối với những này, Quincy, hắn nhưng không có chút nào lưu lực. Phanh, phanh, Phốp phốp, những này Quincy nhóm chỗ oanh kích ra Racy Manipulation còn không có oanh chúng Hakuen. Từng đạo vô hình IBM cũng đã vọt tới bên cạnh của bọn hắn. Đồng thời triển khai giết chóc. A, Quincy đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm. Thanh âm lộ ra 10 phần thê bất quá là một trong nháy mắt. Nguyên bản trắng toát hàn băng thông đạo lập tức bị máu tươi nhiễm đỏ một mảnh. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy Quincy nhóm thi thể. Mà ở thời điểm này, bởi vì ba động tâm tình mà làm đến bọn hắn thấy được nguyên vốn vô hình IBM. Trong lúc nhất thời, Quincy nhóm đối với những này tràn ngập giết chóc hình người thép mang quái vật đều tràn đầy sợ hãi. Ngay lúc này, một bóng người ẩn tàng trong đám người dùng một loại băng lãnh mà âm hiểm ánh mắt nhìn xem Hakuen. Grammy nắm. Grammy chính là Satan Burai Sternritter, một tên thành viên bị Ihoat giao phó thánh văn tự năng lực. Nói đến Sternritter, đó là Satan Burai phía dưới lính tác chiến, có thể nói tương đương với nhất là bạt tiêm tồn tại. Dưới tình huống bình thường, Sternritter là sẽ không xuất hiện tại băng chi cung điện tầng dưới chót nhất. Chỉ là bởi vì hôm nay Grammy vừa vặn có chút việc muốn tới xử lý. Cái này mới gặp phải Hakuen. Khi nhìn đến Hakuen thời điểm, Grammy lập tức ngưng tụ lại mình cường đại tinh thần lực. Sáng tạo vật thể, nương theo lấy Grammy tinh thần lực ngưng tụ. Chỉ thấy tại Hakuen bốn phía lập tức xuất hiện một đạo tráng kiện hàn băng cột trụ hành lang. Thánh văn tự năng lực huyễn tưởng nhà. Grammy năng lực liền là đem chính mình trong ý nghĩ tưởng tượng trong nháy mắt biến thành sự thật. Loại năng lực này chỉ có thể dùng để trống rỗng sáng tạo vật thể, mà không thể trống rỗng hủy diệt hoặc cải tạo vật thể. Trừ phi nên vật thể là nó sức tưởng tượng sáng tạo. Âm âm, khi Grammy dùng sức tưởng tượng sáng tạo 403 tạo ra được hàn băng cột trụ hành lang về sau, lập tức liền khống chế hàn băng cột trụ hành lang tạo thành tứ phía hàn băng chỗ đông kết mà thành bình chướng, trực tiếp đem Hakuen cho đóng băng tại trong không gian này. Phanh, chỉ là sau một khắc, Hakuen thân thể liền trực tiếp từ trong tầng băng xuyên thấu đi ra. Lúc này Hakuen đã phát hiện dị dạng, trong mắt của hắn nhanh chóng tại lần này Quincy trong đám người nhanh chóng liếc nhìn mà qua. Chỉ một chút, Hakuen liền khóa chặt lại phục sức cùng khí tức bên trên có chỗ khác biệt Grammy. Sternritter thành viên A, Hakuen cười lạnh một tiếng, cả người nhất thời liền hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Grammy phương hướng mà đi. Sáng tạo sinh mệnh, nương theo lấy Grammy sức tưởng tượng, một đạo đạo màu trắng thân ảnh lập tức trống rỗng xuất hiện tại chung quanh hắn. Những này dùng sức tưởng tượng sáng tạo ra được sinh mạng thể thoạt nhìn không có bất kỳ biểu lộ. Đồng thời đột nhiên hướng phía Hakuen phương hướng đánh sâu vào tới. Âm âm, tại vọt tới Hakuen trước mặt thời điểm, liền nhìn thấy những sinh mạng này thể lập tức trở thành từng khỏa tạc đạn vỡ ra. Khí lãng khổng lồ thậm chí tại cả cái không gian bên trong dũng động. Phải biết giờ phút này Quincy quần thể tại Hakuen trong tay còn không có triệt để tử vong. Tại cái này từng đạo tiếng bạo liệt bên trong, thậm chí có không ít Quincy đều bị ảnh hưởng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.